Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Độc Truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Danh Giới Nghiệt Ngã được viết bởi tác giả Trương Huệ. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống vô cùng là hấp dẫn. Sau khi mà anh chàng Tiên Thành giúp đỡ cho Vân thì cô gái tên Giang ghen tuông và làm tất cả những điều xấu xa nhất của một người phụ nữ dành cho Thành, và liệu rằng anh có quyết định ly hôn với Giang hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video này và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cô ta chẳng phải là buồn hay nhớ nhung gì con, mà cũng chẳng bận rộn đến mức không có thời gian đi cùng với cô Bin. Chỉ là cô ta không muốn xa nhân tình và không muốn xa con, bởi vì đứa con là bồ hồ mệnh duy nhất của cô ta. Trong lòng đang còn một chút lấn cấn, và cuối cùng Giang quyết định ở nhà. Thời gian này đang vui, cô ta không muốn lãng phí một giây một phút nào bên nhân tình. Thành cũng đoán được trước kế hoạch của mình sẽ thành công. Dễ gì mà cô ta chịu xa kẻ đó. Thành đưa con tới nhà Dũng. Vì không nói trước với Dũng nên khi nhìn thấy cô Bin, Dũng vội vàng hỏi ngay: Sao hôm nay ông lại đưa thằng bé tới đây? Trông thằng bé giúp tôi một tuần, để tôi giải quyết công việc với mẹ nó. Một tuần? Lần này ông quyết tâm rồi đấy à? Cô ta càng lúc càng quá đáng. Trong nhà có thứ gì có giá trị, cô ta lại mang bán đi. Mang tiền cho nhân tình, cậu bảo tôi phải sống, phải cố gắng thế nào? Lúc trước tôi nghĩ, cho dù thế nào chỉ cần con tôi có đầy đủ bố mẹ là được. Nhưng bây giờ tôi nghĩ khác rồi. Một người mẹ không ra gì, làm sao có thể cho con mình một cuộc sống tốt chứ? Có khi một ngày nào đó, cô ta lại đem thằng bé bán đi lấy tiền cho nhân tình. Lúc đấy đúng là chết dở. Cậu nói cái gì mà nghe kinh khủng thế? Loại đàn bà như cô ta có gì mà không dám làm. Tôi không muốn thằng bé bị ảnh hưởng tâm lý, nên phải đưa thằng bé tới nhà của cậu. Nhưng mà tôi là đàn ông con trai, tôi không biết dỗ dành con nít đâu. Bà giúp việc nhà cậu rất thích trẻ con cơ mà, tôi nhờ bà ấy giúp. Bà đi chợ chưa về. Mà thôi, cậu không cần phải làm như thế. Tôi nói chuyện với bà một tuần, chắc là bà giúp thôi. Cô ta không dễ gì buông tha cho cậu đâu. Một tuần liệu có được không? Cô ta có thể làm gì được tôi chứ? Thế chẳng phải vừa rồi cậu nói rằng cô ta không có gì là không dám làm à? Cẩn thận vẫn hơn. Ừ, tôi biết rồi. Lúc này Thành quay sang nói chuyện với con. Bin này, con ở nhà chú Dũng chơi mấy ngày, bố mẹ có việc không chăm sóc được con. Nhưng còn bà nội thì sao à bố? Bà có việc gấp, phải về nhà của bà. Nhưng mà bố nói là cho con đi chơi với các bạn và cô giáo cơ mà. Nhưng mà bây giờ rời lịch, tóm lại là con cứ ở đây mấy ngày, đợi giải quyết xong công việc, bố tới đón con về. Con phải ngoan, nghe chưa? Ở đây phải nghe lời bà và chú. Nhưng bao giờ thì bố mẹ mới về ạ? Con cứ lại đây khoảng một tuần, lúc nào xong việc, bố tới đón con. Tuy thằng bé có vẻ không được vui, nhưng nó vẫn gật đầu đồng ý, rồi ngoan ngoãn đi theo Dũng. Thằng bé vốn là một đứa trẻ ngoan. Thành muốn con có một môi trường tốt để lớn lên. Anh cũng muốn anh có một cuộc sống tử tế. Sống chứ không phải chỉ để tồn tại. Thành xóa hết tất cả mọi dấu vết trên xe, từ hộp đen cho tới cam hành trình. Sau đó anh tới công ty làm việc như bình thường. Lúc này Thành chợt nhớ đến em trai của Vân, nên lấy điện thoại gọi cho cô. Vân nhìn thấy số điện thoại của anh vội vàng nghe máy. Cô báo tin luôn. Thằng bé tỉnh rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp gia đình tôi. Không cần phải cảm ơn tôi như vậy. Cô chỉ cần sống cho tử tế. Bây giờ không còn lý do để cô làm việc mạt hạn đó. Cô hiểu chứ? Thì tôi nghỉ rồi. Bây giờ tôi... Câu chuyện bị cắt ngang khi Vân nhìn thấy Vũ. Vân nói vào trong điện thoại. Tôi gọi lại cho anh sau nhé. Vũ bước về phía của Vân, nhìn anh ta có vẻ không được vui cho lắm. Vân, Làm cái gì mà anh gọi bao nhiêu cuộc, em không nghe máy. Anh ta nói lớn tiếng, nên những người xung quanh bắt đầu chú ý. Vân phải nhắc nhở anh ta. Anh nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện. Thế thì chúng ta ra ngoài nói chuyện. Em không đi được, em còn phải làm việc anh à. Cái gì? Từ khi nào em lại có thể làm việc trong bệnh viện thế? Anh Vũ, em không muốn tiếp tục làm công việc đó nữa. Vậy nên sau này, anh đừng đến tìm em. Cả em và cái Lan bị làm sao thế à? Mọi chuyện đang rất tốt, hai đứa đang kiếm tiền rất ok cơ mà. Tại sao lại nghỉ? Làm gì có ai muốn làm công việc đó mãi hả anh? Biết là không thể làm được mãi, nhưng mình đã làm rồi. Mình phải làm đến lúc nào mình hết thanh xuân chứ. Em bỏ ngang thế không thi phí à? Em không muốn chơi với thanh xuân vào công việc ấy. Lý do là gì? Hay là có thằng bỏ mẹ nào nó hứa cho mày cuộc sống nhung lụa nên mày mới nghĩ đến chuyện từ bỏ? Anh nói cho mày biết, những thằng mà mày gặp ấy toàn là loại sở khanh, tử tế không ai với tới. Tao nói thật với mày, không bao giờ mấy cái thằng đàn ông ấy tốt đẹp nó đi chơi gái đâu. Em không vì cái gì hết, chỉ vì bản thân em. Lúc trước em nói rõ rồi, nếu em không muốn làm nữa, anh không gây khó dễ cho em. Hy vọng anh giữ lời. Anh không nuốt lời, chỉ là anh chán thật đấy. Thế bây giờ em tính làm công việc gì? Em đang chăm người bệnh trong bệnh viện này. Đúng là điên rồi Vân à. Hàng ngày chỉ cần ăn mặc đẹp, đi đến quán bar là có tiền rồi. Thế mà mày không chịu. Công việc vất vả như thế này, liệu mày trụ được bao lâu? Em không biết. Em, cho dù có như thế nào, em cũng không quay lại đấy đâu. Nếu như mày quyết định như vậy, anh không nói nhiều nữa. Có gì thay đổi, cứ nhắn cho anh một tiếng. Cánh cửa đấy luôn rộng mở, để đón mày quay về. Em cảm ơn anh. Trong một ngày mà nhận tới hai tin, khiến bản thân bực bội, thật không vui chút nào. Mà tình hình sức khỏe của em trai em thế nào rồi? Gặp chuyện thì không nói gì. Dù gì chúng ta là chỗ anh em quen biết, sao mày cứ giấu anh? Vũ lấy điện thoại ra bấm bấm một lát, rồi nói với Vân. Đấy, anh vừa chuyển khoản vào tài khoản của mày. 10 triệu đấy. Tiền này là tiền anh cho thằng bé, chứ không phải là cho mày. Đừng có chối. Thôi, anh về đây. Vân còn chưa kịp nói gì thì Vũ đi mất. Vũ không phải là người xấu. Từ trước tới giờ đối xử với Vân hay với những người khác trong quán bar đều vô cùng tử tế. Chỉ là môi trường ấy không thể nào khiến cho Vân trở thành một con người tử tế mà thôi. Vân định lấy điện thoại gọi lại cho Thành, nhưng lúc này đến giờ cho bệnh nhân ăn, nên cô không gọi nữa. Vân không hề biết rằng câu nói của Vân khiến cho Thành để tâm là cô sẽ gọi lại cho anh sau. Thực ra đang nói chuyện mà đối phương đột ngột tắt máy, không có lý do gì, sau đó lại biến mất, khiến cho người khác cảm thấy rất khó chịu. Chỉ là Vân không biết cô đang cố tình hay cố ý. Làm công việc mới khiến cho cô cảm thấy rất đúng đắn. Cô lao động kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình, nhìn những người xung quanh cũng không ai nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Không ai chỉ tay vào mặt cô và nói rằng cô chỉ là một con điếm. Đôi khi chỉ cần được làm một người tử tế là hạnh phúc lắm rồi. Cả ngày Vân quay cuồng với biết bao nhiêu thứ, ấy vậy mà cô không hề cảm thấy mệt. Lúc được vào thăm em, cô vẫn cười rất tươi, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh nắng sớm mai. Kết thúc giờ làm việc, Thành lại quay trở về nhà. Nơi này anh không còn xem nó là một mái ấm nữa. Lần này anh muốn giải quyết hết tất cả mọi chuyện cho xong, giải quyết để bắt đầu một cuộc sống mới. Người phụ nữ bao nhiêu năm anh vẫn gọi là vợ chạy ra đón anh. Cô ta có vẻ đang rất vui. Anh về rồi à? Để em xách cặp cho anh nhé. Không cần, tôi tự làm được. Anh sao thế? Hay là ở công ty có chuyện gì? Cô đi vào trong, lát nữa tôi có chuyện muốn nói với cô. Giang cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng lại không biết không ổn ở đâu. Bởi vì rõ ràng mấy ngày hôm nay, thái độ của Thành dành cho Giang vô cùng khác. Thậm chí cô ta còn nghĩ rằng anh muốn quay lại sống với cô ta yên bình như trước đây. Chẳng hiểu mặt cô ta dày đến mức nào để có thể suy nghĩ được những điều đó. Dù nghĩ như vậy nhưng Giang vẫn bước vào trong nhà. Lúc này Thành đi lên trên phòng tắm rửa thay đồ, rồi xuống nhà gọi thêm cả mẹ anh ra nói chuyện. Khi nhìn thấy bà ấy đang ngồi trên ghế, Giang bắt đầu lo lắng. À, có chuyện gì mà anh gọi cả em, cả mẹ nói chuyện thế này? Thành đặt xuống dưới bàn, ngay trước mặt cô ta một tờ giấy. Giang cầm lên xem hoảng hốt khi biết đó là tờ đơn ly hôn. À, anh Thành, như thế này là có ý gì chứ? Cô ta nói xong bắt đầu khóc nức nở. Mẹ Thành với tay cầm tờ giấy để xem thử. Bà xem xong cũng hốt hoảng không kém. Con làm sao thế này? Sao lại đưa đơn ly hôn cho vợ con làm cái gì? Tôi đối với cô không còn gì. Từ sau cái lúc cô phản bội tôi, lúc đầu tôi cố gắng vì con, còn nghĩ rằng cô thay đổi. Nhưng không, thậm chí cô còn không có ý nghĩ muốn thay đổi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn sau những giờ làm việc về nhà nhìn thấy mặt cô, phải nhìn thấy sự giả dối của cô. Thôi thì coi như tôi xin cô buông tha cho tôi, để tôi bắt đầu một cuộc sống khác, để con của tôi với tôi sống một cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ. Giang lúc này cầm lấy tờ đơn ly hôn cô ta xé nát và gào lên khóc nức nở. Anh đừng mơ, tôi không bao giờ ly hôn với anh, cho dù có chết, tôi cũng không bao giờ. Tôi không muốn xa con tôi, nếu anh muốn ly hôn ấy, anh phải đưa con cho tôi nuôi, phải chia tài sản cho tôi và con. Cô nghĩ là tôi sẽ chia tài sản cho cô á? Cô đừng có tiếp tục nằm mơ nữa đi. Tỉnh táo lại đi. Anh nói gì? Mẹ Thành nãy giờ như bị rơi vào mê cung. Bây giờ bà mới có thể thoát ra được. Bà quay mắt sang nhìn con dâu. Cô nói đi. Cô nói ngay. Có phải như con tôi vừa nói hay không? Tất nhiên là không rồi mẹ. Anh Thành chỉ nói linh tinh thôi. Không có chuyện đó. Con trai của tôi không bao giờ nói dối. Sau cái lúc nhận quà của con, mẹ không như thế này đi. Mẹ tính trở mặt với con à? Cái loại con dâu lăng loàn như cô, tôi không cần. Thế chắc tôi cần cái loại mẹ chồng với bà, bảo con trai của bà chia tài sản cho tôi, thì tôi tự động ly hôn, không cần nói nhiều. Thành lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh khi nhìn thấy mẹ và con dâu đang cãi cự với nhau. Chúng ta hẹn gặp nhau ở tòa. Nếu như cô không đến, tôi nộp đơn ly hôn đơn phương. Thế còn đâu? Bin đâu? Anh cố tình đưa nó đi có phải không? Tôi sẽ kiện anh. Kiện? Cô nghĩ rằng cô có thể kiện gì được tôi? Tôi chỉ đang đảm bảo an toàn cho con trai của tôi. Nhưng tôi là mẹ của nó. Sao tôi có thể gây nguy hiểm cho nó? Cần gì anh phải bảo vệ? Hả? Tất cả những gì cô làm, tôi đều có bằng chứng hết. Từ việc cô dọa giết con để gây áp lực cho tôi, đến chuyện cô liên tục mắng thằng bé, và cả cái chuyện cô đi gặp thằng bồ của cô trong khách sạn, tôi đã lưu lại hết và nộp ra tòa. Cô hết đường chối cãi rồi. Lúc này Giang mới nhận ra rằng mình chỉ là một hạt thóc, vốn dĩ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của Thành. Ấy vậy mà có lúc cô ta còn nghĩ là mình thao túng được Thành. Cô ta cười trong nước mắt. Lúc này Giang như một con thú điên. Cô ta gào thét đập phá, khiến cho Thành phải báo công an. Lúc cô ta bị công an dẫn về đồn, Giang vẫn tiếp tục chửi bới. Từng câu từng nói đều chất chứa những âm ức tủi hờn. Cô ta bị đưa đi, Thành phải đi đến để lấy lời khai cùng. Vốn dĩ đã quá mệt mỏi, nhưng lúc này anh phải cố gắng. Nhìn cô ta gục đầu trên bàn, Thành lại cảm thấy tội nghiệp cho Giang. Không tội nghiệp làm sao được, bởi vì bây giờ cô ta mất tất cả rồi. Bỗng nhiên cô ta chạy lại phía Thành quỳ xuống, ôm chặt lấy chân của anh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Anh Thành, em biết sai rồi. Em cầu xin anh tha thứ cho em một lần này thôi. Muộn rồi. Nếu anh còn thương em thì không bao giờ là muộn. Thật buồn cho cô. Tôi không còn thương cô nữa. Cô ta trừng mắt nhìn Thành. Ánh mắt này của cô ta thực sự khiến cho Thành cảm thấy rất mệt. Nếu như Thành ngoại tình bỏ cô ta, thì cô ta có thể chửi bới, thậm chí làm gì với anh cũng được. Nhưng đằng này chính cô ta là người khiến cho Thành phải mọc sừng cao tới hơn cả mét. Cái sừng dài như vậy, mà cô ta lại nói với anh rằng phải dễ dàng chấp nhận, phải tha thứ, phải bỏ qua cho cô ta sao? Ừ, nếu như Thành là một con người cao cả đến như vậy, có thể bỏ qua việc cô ta ngoại tình thật, thì liệu cô ta có dừng lại không? Tất nhiên là không, cô ta vẫn tiếp tục đi gặp người đàn ông ấy, thậm chí cô ta còn lấy đi tất cả những gì có thể để mang cho tên tình nhân. Đến con cô ta không cần, cô ta đối xử với nó rất tệ bạc. Đối xử với đứa con mà cô ta rứt ruột đẻ ra chẳng bằng người dưng nước lã. Như vậy thì Thành có lý do gì để mà tiếp tục tha thứ cho cô ta chứ? Thành đầy giang ra, dứt khoát nói với cô ta. Tôi và cô từ giây phút này trở đi, không còn tình, không còn nghĩa. Cô muốn giải thích thế nào với công an thì tùy. Lần này tôi không làm khó dễ gì cô. Chờ ngày chúng ta gặp nhau ở tòa để giải quyết thủ tục ly hôn. Có phải anh phải lòng con điếm đó rồi không? Bởi vậy nên anh mới nhất định muốn ly hôn với tôi. Cô ta tiếp tục gào thét. Lúc này Thành không thể nào nhẫn nhịn được. Anh cũng lớn tiếng lại với Giang. Cô có lòng tự trọng không? Tại sao cô có thể hỏi tôi một câu như vậy, trong khi chính cô mới là kẻ đi ngoại tình? Vậy còn anh thì sao? Thế chả nhẽ anh chưa từng đi ngoại tình sao? Đây là trụ sở công an, đây không phải là nơi đôi co. Thế nên Thành không cãi nhau với Giang nữa. Anh nhanh chóng hoàn thành hết tất cả giấy tờ rồi rời đi, mặc kệ cô ta vẫn điên cuồng gào thét như một con thú dại. Cô ta liệu có cảm thấy hối hận không? Cô ta có biết mình sai không khi không còn những thứ mà Thành để tâm nữa? Anh chỉ để tâm tới cuộc sống không có cô ta. Bây giờ là nửa đêm, thời tiết bên ngoài bình thường nhưng trong lòng anh bắt đầu cảm thấy lạnh. Trong đầu anh thoáng qua một vài suy nghĩ về Vân, về một cô gái mà anh chẳng hiểu gì về con người của cô. Chỉ là anh nhìn thấy sự kiên cường trong đôi mắt long lanh, chỉ là anh nhìn thấy sự tử tế từ một con người không có một công việc tử tế. Anh bấm số gọi cho Vân như một hành động vô thức, nó không phải là chủ ý của anh. Nhưng khi anh nhận ra rằng mình đang gọi cho cô, thì anh không tắt máy. Nhìn thấy số điện thoại của Thành, Vân mới giật mình nhớ ra. Cô hứa gọi lại cho anh lúc sáng, vậy mà đến bây giờ cô còn chưa gọi lại cho anh. Alo, tôi nghe. Cô làm công việc gì? Vất vả tới mức nào mà từ sáng tới giờ cô chưa xong việc để gọi lại cho tôi? Xin lỗi, tại tôi quên mất. Thôi được rồi, tôi tạm thời tha lỗi cho cô. Bây giờ chúng ta gặp nhau được chứ? Gặp nhau á? Tôi đang làm việc. Tôi nói rồi, cô từ bỏ công việc đó rồi cơ mà. Sao cô còn làm chứ? À, tôi không làm công việc như anh đang nghĩ. Thực ra bây giờ tôi đang chăm người bệnh trong bệnh viện. Ở bệnh viện có rất nhiều người không có điều kiện để chăm sóc người thân, nên họ thuê những người giống như tôi để làm thay họ việc đó. Tôi cảm thấy công việc này rất tốt, hơn nữa lại có thể ở bên cạnh em trai tôi. Có thể tôi gắn bó với công việc này lâu dài. Vì thời gian điều trị của em tôi chắc chắn là không ngắn. Cần một công việc sao cô không nói với tôi chứ? Tôi có thể giúp đỡ cô. Tôi thấy công việc này ok. Nói thật ý, anh giúp đỡ gia đình tôi quá nhiều, nên tôi không muốn làm phiền anh nữa. Dù sao mối quan hệ của chúng ta cũng không quá thân thiết, để cứ chạy tới chạy lui nhờ vả anh. Cô vừa nói gì? Không mấy thân thiết sao? Câu hỏi này của Thành khiến cho Vân cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Hình như là Thành cảm thấy không vui. Hay là cô nhầm rồi? Nửa đêm lang thang ở bên ngoài như một kẻ không nhà. Lúc này ánh mắt của Thành vô tình nhìn thấy một người vô gia cư. Anh liền dừng xe lại rồi đi đến chỗ người đó. Đó là một người đàn ông gầy gò, dáng vẻ khắc khổ vô cùng. Ông ấy chỉ có một cái chiếu rách đang trải dưới gốc cây và một cái chăn đã cũ. Nhìn ông ấy co ro, mà Thành lại cảm thấy chua xót trong lòng. Ông ơi! Ông ấy ngước mắt lên nhìn Thành, rồi còn cười với Thành, một nụ cười hiền hậu. Có chuyện gì thế con? Sao ông không về nhà? Ông không có nhà để về. Con xin lỗi, vì con hỏi chuyện như vậy. Có cái gì đâu, là chuyện bình thường ấy mà. Thành ngồi xuống bên cạnh ông ấy, ánh mắt của anh nhìn về phía xa xăm. Như biết Thành có tâm sự, ông ấy nói với Thành. Có phải con đang buồn chuyện gì đúng không? Có quá nhiều chuyện khiến con cảm thấy buồn ông à. Con không biết phải bắt đầu từ đâu. Thế thì bắt đầu từ chuyện khiến cho con buồn nhất. Con bị vợ phản bội. Ngày trước cái thời xa xưa, mọi người lấy nhau đa số ở với nhau đến già. Chắc bây giờ phát triển con người giao lưu rộng rãi quá, hiện đại quá rồi, nên mới dẫn đến nhiều hệ lụy. Có phải không con? Ông sống có một thân một mình thôi à? Không, ông cũng lấy vợ, rồi sinh được 5 đứa con. 5 đứa con? Vậy tại sao ông không ở cùng vợ và con cái? Vợ ông mất mấy năm nay. Còn con cái à? Thôi, đừng nói đến làm gì. Thành nghĩ tới chuyện của mình rồi lại nghĩ tới chuyện của ông. Ông già như thế này rồi, đã ngoài 70 tuổi, nuôi 5 người con khôn lớn. Vậy mà đến bây giờ lại không nhờ cậy được đứa nào. So với Thành thì ông còn khổ hơn anh gấp trăm gấp nghìn lần. Con cảm thấy xấu hổ bởi vì con chẳng mạnh mẽ được một phần như ông. Con có cảm giác suy sụp lắm, giống như cả thế giới này sụp đổ. Bây giờ con dứt khoát rời khỏi người đàn bà ấy. Nhưng tại sao trong lòng con nặng trĩu? Con không vui ông à? Có ai lại muốn rời xa người đầu ấp tay gối với mình bao giờ? Đúng không con? Nếu như người phụ nữ ấy không phản bội thì chắc chắn hai vợ chồng có một cuộc sống rất tốt. Con thực sự yêu cô ấy. Con chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy phản bội con. Con cũng chưa bao giờ có ý định phản bội cô ấy. Thế tại sao cô ấy lại làm thế với con hả ông? Con hỏi câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng mà con không có câu trả lời. Nếu như con cứ cảm thấy mệt thế này thì buông. Buông xuôi, chấp nhận sự thật. Giống như ông bây giờ, chấp nhận là mình chỉ có một thân một mình, không nghĩ tới chuyện ông đã từng sinh, từng nuôi 5 đứa con. Nếu như con có con cái, chỉ cần nuôi tốt một đứa của mình, sau này con sẽ tìm được người thực sự phù hợp với mình. Con đừng có buồn. Nói chuyện với ông, Thành ngộ ra được rất nhiều điều. Anh không còn cảm thấy nặng lòng nữa. Anh biếu ông một ít tiền, nhưng mà ông lại không nhận. Anh phải nói mãi, ông mới cầm số tiền đó. Anh chỉ muốn ông có thể mua thêm một chút đồ dùng và có tiền để thuê một phòng trọ nhỏ, tránh qua những ngày lạnh giá của mùa đông. Lần này tâm trạng của anh không tốt, nhưng anh lại không chìm vào men rượu. Cảm giác như khi con người không tỉnh táo sẽ không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Anh trở về căn nhà, bật điện lên. Anh giật mình khi phát hiện mẹ mình đang ngồi im lặng trong phòng khách. Kìa mẹ, sao mẹ chưa ngủ? Xảy ra chuyện như thế, làm sao mà mẹ ngủ được chứ? Kìa mẹ, không có gì nghiêm trọng cả. Con bị nó phản bội như thế, mà con còn nói rằng không nghiêm trọng sao? Mẹ không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau khi kết thúc những chuyện này, con sẽ ổn thôi. Mẹ không cần lo. Con đi ngủ đây. Mẹ nên đi nghỉ sớm. Thành đi lên phòng nhìn mọi thứ xung quanh. Anh bỗng rơi nước mắt. Anh khóc không phải vì anh lưu luyến người đàn bà ấy. Anh khóc vì con, vì những thứ mà anh đã từng nỗ lực. Hôm nay anh cảm thấy quá mệt. Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn thì nghe thấy tiếng gào thét đập phá ở bên ngoài. Mẹ Thành chạy xuống bên dưới xem thì nhìn thấy Giang. Cô ta đang đứng ngoài cổng với mái tóc bù xù, mặt mũi lấm lem. Cô còn tới đây làm gì? Sau tất cả những chuyện cô gây ra, cô còn mặt mũi để đứng trước mặt chúng tôi sao? Kìa mẹ, mẹ mở cổng cho con vào. Con có chuyện muốn nói với mẹ với anh Thành. Chúng tôi không có chuyện gì để nói với cô. Sao mẹ già rồi mà mẹ cố chấp thế? Chuyện này là chuyện riêng của hai vợ chồng con. Mẹ chả có quyền gì để xen vào. Tôi là mẹ của nó. Tôi đẻ ra do nó. Tôi lại không có quyền tham gia góp ý vào chuyện của con trai mình à? Cô ăn nói cái kiểu gì đấy? Mất dạy. Thôi, mẹ đừng có dạy đời con. Thế lúc anh ấy cần mẹ nhất, mẹ ở đâu? Lúc đấy nhá, chỉ có con. Con ở bên cạnh anh ấy thôi. Anh ấy buồn hay vui, con là người hiểu rõ nhất. Bây giờ chúng con xảy ra chuyện, mẹ phải vun vén vào chứ. Tại sao mẹ phá đám? Mẹ không muốn con trai và cháu nội của mẹ được hạnh phúc chứ gì. Hạnh phúc? Hạnh phúc thế quái nào được khi nó ở bên cạnh một loại người như cô. Tóm lại là tôi không muốn nói chuyện với cô. Cô đi đi. Mới sáng mở mắt ra, chưa làm được việc gì, đã thấy hãm lở rồi. Bà có quyền gì mà đuổi tôi? Tôi muốn gặp chồng tôi. Tôi không muốn nói chuyện với bà. Thế thì mày cứ đứng ở đây mà đợi. Lúc nào nó ngủ dậy nó mở cổng cho mày. Cái loại đàn bà không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ. Lúc này Thành dậy rồi, anh cũng biết chuyện gì xảy ra bên dưới nhà. Nhưng anh không xuống. Anh chuẩn bị tất cả giấy tờ để đến tòa, làm thủ tục ly hôn đơn phương. Có những chuyện không thể nào tha thứ, có những thứ không thể nào bắt đầu lại từ đầu, và chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ mình muốn cái gì và làm cái gì. 7 giờ sáng, Thành đi xuống dưới mở cổng. Lúc này anh vẫn thấy cô ta đang ngồi ở đó. Nhìn Giang tiểu tụy vô cùng, trong lòng anh cảm thấy có chút thương xót. Nếu như cô ta chịu sống tử tế, thì bây giờ có cơm ngon, áo đẹp mặc rồi. Cô ta vừa nhìn thấy Thành, vội vàng chạy tới. Anh ơi, em biết em có lỗi rồi. Anh tha thứ cho em lần này có được không ạ? Tôi còn phải nói với cô bao nhiêu lần nữa, thì cô mới hiểu đấy. Chúng ta không còn cơ hội với nhau. Tôi không muốn nhìn thấy cô, chứ đừng nói gì tới chuyện sống cùng với cô. Cô có biết bây giờ tôi có cảm giác gì khi phải đứng cùng một chỗ với cô không? Tại sao sau tất cả những gì cô làm mà cô còn có thể trơ tráo đến đây gặp tôi? Anh không còn thương em cũng được. Em không đòi hỏi. Nhưng mà anh có thể vì con mà cho em thêm một cơ hội nữa được không? Tôi đã từng cho cô cơ hội, chỉ là cô không biết nắm lấy nó mà thôi. Anh cho em cơ hội lúc nào chứ? Anh chưa bao giờ cho em cơ hội cả. Lúc nào anh cũng lạnh nhạt với em, thậm chí anh còn có thêm những mối quan hệ bên ngoài. Cho dù là thời điểm trước hay là sau khi cô ngoại tình, thì tôi cũng chưa từng làm chuyện đó với ai. Cô đừng có suy bụng người ra bụng người khác. Thế bây giờ anh định đi đâu? Em muốn gặp Bin. Cô không đủ tư cách để nuôi thằng bé, và tôi không bao giờ cho cô gặp nó. Anh Thành, anh ác vừa tôi chứ. Cô đối xử với nó như thế nào, tôi có bằng chứng. Tôi sẽ nộp nó ra tòa. Cô đừng hòng đến gần thằng bé. Thành gọi điện cho bảo vệ trong khu đến đuổi cô ta đi. Còn cẩn thận dặn mẹ mình ở nhà không được mở cổng cho ai. Anh không muốn có những chuyện không hay xảy đến. Anh lái xe đi thẳng tới tòa án. Sau khi nộp đơn xong, anh được tòa hướng dẫn cho một vài thủ tục để giành quyền nuôi con. Anh tự tin là mình nhất định sẽ thắng. Vân lúc này vừa chợp mắt bên ghế được một lát thì có chuông điện thoại. Nhìn thấy số điện thoại của bố, trong lòng cô cảm thấy không mấy vui. Ông ấy thậm chí còn chẳng thèm gọi xem Đạt thế nào. Có lẽ bây giờ mới giật mình nhớ ra rằng mình đang có một thằng con trai vừa mới làm phẫu thuật. Alo ạ. Chào con gái. Có chuyện gì bố nói luôn đi. Con đang bận lắm. Ơ, làm cái gì mà bận? Làm việc kiếm tiền. À, bố có chuyện gì ạ? Thì bố hỏi con là khi nào hai người đàn ông đấy trả hết tiền đất đi mà. Không phải họ nói rằng khi nào làm xong giấy tờ thủ tục hay sao ạ? Đúng là lúc đấy có nghe họ nói như vậy, nhưng mà bố đang kẹt. Bảo họ trả tiền nhanh nhanh một chút có được không? Bố nói cái gì? Mới có mấy ngày mà bố tiêu hết tiền rồi sao? Bố bị điên à? Chào ơi, có bao nhiêu tiền đâu. Tiêu là hết là phải rồi. Bố đầu tư, chứ không phải là bố phá hoại. Bố đầu tư? Bố đi đánh bài đánh bạc chứ gì? Hay là bố cho bà Khanh hết rồi? Làm gì mà bà ấy lấy được đồng nào của bố? Chỉ có đi ăn nhà hàng mấy hôm thôi. Bố làm như vậy bố không cảm thấy xấu hổ với con sao? Xấu hổ với em con và mẹ con sao? Làm gì mà phải xấu hổ? Bây giờ mẹ con sức khỏe yếu thì bố phải qua lại được với người ta để mà giải quyết vấn đề chứ. Thôi được rồi, con không muốn nói chuyện với bố nữa. Con tắt máy đây. Này, nhớ bảo họ trả tiền cho bố đấy nha. Bố muốn ý, tự đi mà gọi. Mẹ, mẹ ly hôn với ông ấy đi. Đây là câu nói sau khi Vân nghe cuộc điện thoại của ông ta. Cô ngay lập tức đi tìm mẹ để nói chuyện. Dù rất khó khăn, nhưng mà Vân có thể nói ra được, cô nhất định phải nói với mẹ. Cô biết mẹ cô chưa bao giờ muốn gia đình tan vỡ, nhưng người đàn ông này cố chấp níu kéo, chỉ khổ mình thêm mà thôi. Mẹ cô cả đời vất vả vì ông. Cuộc đời này sống được biết bao lâu mà cứ phải khốn khổ vì người khác như vậy. Thà rằng ông ấy có một chút lương tâm của con người thì không nói làm gì. Đằng này ông ta chỉ biết nghĩ cho mình, chưa từng vì người khác dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất. Mẹ cô cứ đứng nhìn cô như vậy một lúc mới nắm bắt được câu chuyện. Bà buông tiếng thở dài nói với Vân. Sao hôm nay con lại nhắc chuyện này? Chẳng phải lý do mà mẹ muốn níu giữ, mẹ nói với con rồi sao? Con biết, nhưng con không muốn như vậy. Ông ấy vừa gọi điện cho con. Thế ông ấy nói gì với con? Có hỏi thăm thằng Đạt không? Ông ấy nói rằng con tìm cách bào người ta, trả hết tiền bán đất cho ông ấy. Càng nhanh càng tốt đi mẹ. Cái gì cơ? Ông ấy không đưa tiền cho em con chữa bệnh mà tiêu hết rồi sao? Bây giờ thì mẹ biết lý do vì sao con bảo mẹ ly hôn với ông ấy rồi chứ. Sao ông ta có thể sống tệ bạc như vậy? Nó là con ruột của ông ấy cơ mà. Tại sao ông ấy không quan tâm chứ? Lúc này mẹ Vân chẳng thể nào kìm được những giọt nước mắt. Bà uất ức, giấu từ lâu bật khóc. Có những thứ người ta không biểu lộ ra ngoài, người ta luôn tìm cách giấu đi. Nhưng không có nghĩa rằng nó không tồn tại và không khiến cho họ tổn thương. Thậm chí nó còn khiến cho họ đau đớn đến mức một lần nghĩ tới là một lần nhói đau. Vân ôm chầm lấy mẹ, an ủi bà. Mẹ đừng khóc. Mẹ đừng khóc vì người không xứng. Mẹ khổ tâm nhiều rồi. Bây giờ mẹ hãy tìm cách giải thoát cho chính mình đi. Em con, nó không trách mẹ. Con cũng không trách mẹ. Vậy nên mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ tới bọn con. Bọn con chẳng vui vẻ gì khi sống trong gia đình có bố như thế đâu mẹ. Thôi được rồi. Mẹ sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này nhé. Một lúc sau đó Vân quay lại phòng bệnh để chăm sóc cho bác Trường. Hôm nay sức khỏe của bác tiến bộ rõ rệt. Vân cảm thấy rất vui. Ở bên ngoài có tiếng bước chân. Sau đó là một người phụ nữ bước vào. Cô ấy nhìn khá giản dị, nhưng mà đôi mắt của cô ấy lại không thiện cảm cho lắm. Cô ấy lên tiếng nói với Vân. Bác Thanh nói gì với cô chưa? Dạ, nói gì ạ? Đúng lúc này thì bác Thanh bên ngoài bước vào. Bác ấy giới thiệu luôn. Giới thiệu với Vân, đây là chị Mai, họ hàng xa ở dưới quê với nhà bác. À dạ vâng ạ. Nói với Vân cái này bác hơi ngại, nhưng mà hoàn cảnh chị ấy khó khăn, nên tạm thời để cho chị ấy chăm sóc bác trai. Vân lại đi tìm công việc khác nhé. Bác thanh toán tiền cho Vân, thời gian vừa rồi. Dạ, dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Thông cảm cho bác Vân nhé. Dạ vâng, không sao đâu ạ. Dù trong lòng nói không sao nhưng cô cảm thấy buồn, công việc đang ổn định bỗng nhiên bị cắt ngang. Chắc là cô phải đi tìm một công việc khác hoặc là tìm kiếm một bệnh nhân khác để chăm sóc. Đang ngồi ngoài ghế đá và suy nghĩ, chị Liên bước ra. Chị ấy có vẻ không được vui cho lắm. Không báo trước một tiếng, đã không cho người ta làm. Lúc đầu cứ tưởng là người tốt, ai ngờ lại như thế. Chị đừng có trách người ta. Phải ưu tiên họ hàng chứ. Ai chả biết là ưu tiên, nhưng mà phải đúng chứ. Ôi, với lại nhìn cái mặt bà ấy, chả có tí thiện cảm nào. Nghĩ đến chuyện về ở chung buồng, trời ơi, chị thấy cảm thấy ức chế quá. Vân nghe xong cố gắng cười, để cho chị ấy vui. Nhìn nụ cười méo sạch của cô, chị Liên không thể nào cười theo được. Để lát nữa chị cùng với mày, đi xem có người nào có người nhà nằm viện mà không có điều kiện chăm sóc không. Xin việc mà làm em ạ. Vâng. Bây giờ không phải giờ thăm nuôi nên Vân không thể nào vào thăm em trai mình. Cô một mình lang thang đi quanh bệnh viện rồi dừng lại ở khu cấp cứu. Chỉ có mấy phút đồng hồ thôi, mấy người truyền vào. Thế mới biết bên ngoài có rất nhiều người đang phải đối mặt với tử thần. Một chiếc xe cứu thương dừng lại. Trước giường có bệnh nhân cần cấp cứu, vội vã đẩy vào bên trong. Trên gương mặt người đó toàn máu, không còn nhìn rõ đường nét trên gương mặt. Nhưng tại sao Vân lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Chỉ vài giây sau đó, một người đàn ông bế theo một đứa nhỏ chạy vào. Người đó chính là Dũng. Chả nhẽ... Vân vội vàng chạy theo, bám lấy cánh tay của Dũng. Lúc này Dũng mới dừng lại. Khi Dũng nhìn thấy Vân, anh không giấu được vẻ hoảng loạn trong đôi mắt của mình. Người vừa được vẩy vào bên trong chính là cậu ấy. Chính là cậu ấy. Cậu ấy bị tai nạn, cậu ấy không sao. Cô nói với tôi là cậu ấy sẽ không sao đi. Chân tay của Vân trở nên run rẩy, cô không thể nào đứng vững, cô ngồi quỵ xuống dưới nền đất. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra? Người mới gọi điện cho cô ngày hôm qua, tại sao bây giờ lại nằm trong phòng cấp cứu thế này? Vân òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ, cuối cùng lại phải đưa tay lên miệng để ngăn những tiếng khóc nức nở ấy vì sợ làm phiền đến mọi người xung quanh. Cô cảm thấy thương cho Thành quá đỗi. Trong lòng cô chưa dứt nỗi đau, bây giờ lại nhìn thấy anh chịu nỗi đau thể xác. Vì Dũng phải đi nhập viện cho Thành nên Vân cố gắng giấu đi những cảm xúc mà bế lấy cu bin. Thằng bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó thấy sự hỗn loạn xung quanh nên tỏ vẻ sợ hãi. Vân ôm thằng bé vào lòng, dỗ dành nó. Không sao đâu con đừng sợ, có cô ở đây. Cô là ai? Cô là bạn của bố cháu à? Ừ, cô là bạn của bố con. Bây giờ con ở đây chơi với cô một chút, lát nữa chú Dũng làm thủ tục nhập viện xong, quay lại đón con nhé. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, lúc này bác sĩ tìm người nhà, Vân vội vàng bế theo thằng bé bước vào bên trong. Người nhà bệnh nhân có phải không? Tôi không phải người nhà của anh ấy, người nhà đi làm thủ tục nhập viện rồi thưa bác sĩ, tôi chỉ là bạn của anh ấy thôi. Bác sĩ đưa một tấm phim cho Vân xem, bác ấy liên tục chỉ vào trong đó. Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu, cần phải làm phẫu thuật, nên người nhà ký vào đơn chấp thuận mới có thể tiến hành. Nếu như cô không phải là người nhà của bệnh nhân, lát nhớ nhắc người nhà, vào gặp chúng tôi. Vân bế thằng bé ra ngoài, thằng bé bỗng nhiên khóc, khiến cho cô lo lắng. Con đừng khóc, con đừng sợ, không sao đâu mà. Cô ơi, bố con có chết không cô? Câu hỏi của thằng bé giống như xé nát lòng Vân. Cô bối rối lắm rồi, cô cảm thấy sợ lắm rồi. Thằng bé còn hỏi như vậy, khiến cho cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cô đành phải khóc theo thằng bé. Không sao, không sao, chắc chắn bố con không sao. Con đừng nói như vậy, cô cảm thấy sợ lắm. Cuối cùng thì mẹ Thành cũng tới, bà ấy chạy vội vào trong phòng cấp cứu, hai mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, nhiều đến mức y tá phải nhắc nhở bà ấy. Bác ơi, bác đừng làm ồn, đây là phòng cấp cứu. Con trai tôi thế nào rồi? Thằng Thành nhà tôi nó thế nào rồi thưa bác sĩ? Bác ra bàn ngoài kia ngồi, có người đến nói chuyện với bác ạ. Mẹ Thành ra ghế ngồi chờ một lát thì bác sĩ đi tới, nhìn vắng vẻ nghiêm trọng của bác sĩ mà mẹ Thành càng thêm lo lắng. Thưa bác sĩ, con trai tôi có phải bị nặng lắm không ạ? Đúng là bệnh nhân khá nặng và cần phải làm phẫu thuật. Dựa theo kết quả chụp CT thì bệnh nhân bị thương ở vùng đầu, nghi có máu tụ trong màng cứng. Bác sĩ lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt mẹ Thành. Người nhà ký tên vào đây để làm thủ tục phẫu thuật cho bệnh nhân. Cầu xin bác sĩ cứu con trai tôi. Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi. Xin bác sĩ dốc sức hết lòng. Tôi cầu xin bác. Bác cứ yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thành được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Lúc này bà ấy mới để ý Vân, bởi vì Vân đang bế cu bin. Bà ấy đưa tay ra bế thằng bé, nhưng thằng bé lại không theo bà. Bà ấy lên tiếng hỏi cô. Cô là ai? Dạ cháu là bạn của anh Thành thưa bác. Cô là bạn của nó thật sao? Sao tôi chưa bao giờ nghe nó nhắc về cô? Con trai của tôi có rất ít bạn. Trước giờ tôi chỉ biết có một người tên Dũng thôi. Tại vì cháu với anh ấy không được thân cho lắm, chỉ là có liên quan tới công việc một chút thôi ạ. Thế tại sao cô lại ở đây? Cháu có người nhà đang nằm viện ở đây. Thế sao? Thế làm phiền cô giữ thằng bé. Không sao đâu bác, thằng bé rất ngoan ạ. Bà ấy lại nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu, lúc này lại bật khóc nức nở. Số con tôi sao nó khổ thế không biết, khổ từ bé cho đến bây giờ, không biết bao giờ nó mới hết khổ đây. Lúc bé không có tình yêu thương đầy đủ của bố mẹ, lớn lên vất vả lắm mới gầy dựng được sự nghiệp, rồi lập gia đình, bị vợ nó phản bội. Bây giờ còn chưa kịp ly hôn xong, lại bị tai nạn thế này. Không biết con đàn bà ấy có lợi dụng lúc này mà chiếm đoạt hết tài sản của thằng bé không? Trời ơi là trời! Bà ấy cứ tự than vãn một mình, giống như là bà ấy đang vô cùng đau lòng. Vân biết, Vân cảm thấy bà ấy thực sự rất tội nghiệp, giống như kiểu những uất ức kèm nén trong lòng bấy lâu nay, bây giờ mới có cơ hội để bộc phát ra bên ngoài. Vân muốn an ủi bà ấy nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào. Cô chỉ có thể im lặng. Bỗng nhiên bà ấy ngã xuống, Vân hoảng hốt chạy lại đỡ lấy bà ấy. bà ấy bị ngất tại chỗ. Cô gọi bác sĩ, vậy là bà ấy lại vào trong phòng cấp cứu. Sức khỏe của bà như thế này, làm sao mà chăm sóc cho Thành sau ca phẫu thuật được chứ? Cô Bin thấy bà nội bị ngất sợ quá nên lại khóc. Vân phải dỗ dành mãi, thằng bé mới chịu nín. Dũng sau khi làm xong thủ tục quay lại chỗ Vân. Vân nói chuyện với mẹ Thành, Dũng chỉ nghe xong và biết thở dài. Bà ấy như thế này, làm sao mà chăm sóc được cho Thành chứ? Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Cô á? Nhưng mà công việc của cô thì sao? Không sao, bây giờ tôi đang thất nghiệp, chẳng có việc gì làm. Tôi chăm sóc anh ấy là để trả ơn cho anh ấy. Anh ấy giúp gia đình tôi quá nhiều. Bây giờ anh ấy bị thế này, tôi không thể nào làm ngơ được. Nếu như vậy thì tốt, tôi còn đang lo không có ai chăm sóc cho Thành, mà mẹ cậu ấy lại yếu thế này. Vợ anh ấy thì sao? Hai người họ cũng chưa ly hôn mà, có phải không? Không phải là chưa ly hôn, mà bây giờ cậu ấy nộp đơn ra tòa rồi đấy chứ. Cậu ấy là người có quan hệ trong xã hội, mọi thứ chắc chắn là giải quyết nhanh chóng. Quan trọng là sức khỏe của Thành bây giờ. Nói thật là tôi lo quá. Cậu ấy không biết có tới đây để chăm chồng không nhở? Chuyện này thì liên quan gì chứ? Thì tôi chỉ cảm thấy thương anh ấy thôi. Biết đâu trong giây phút này, người anh ấy muốn gặp chính là người vợ của anh ấy. Làm gì có chuyện đấy. Cậu ta ghét nhất là bị phản bội. Trong từ điển cuộc sống của cậu ta, chữ tín còn quý hơn vàng. Những kẻ phản bội là những kẻ cậu ta không bao giờ muốn ở cạnh. Vân gật đầu, cô chẳng hiểu gì về Thành. Điều duy nhất mà cô biết về anh chính là sự tốt bụng của anh. Còn cuộc sống của anh, nó là một cái gì đó rất mới mẻ đối với cô. Thứ mà cô không cần phải hiểu, cũng không bao giờ được hiểu. Chờ suốt mấy tiếng bên ngoài, Dũng kể cho Vân nghe rất nhiều điều về Thành. Dũng còn nói với Vân. Nếu như sau này người cậu ấy lựa chọn giúp đỡ là cô, thì cô đừng từ chối. Không phải ai cũng may mắn tìm được một người thật lòng muốn giúp đỡ mình đâu. Tôi sợ nhận nhiều thứ từ anh ấy, tôi lại không thể nào trả được. Người ta cho đi đâu ấy, thì có cần thiết phải nhận lại đâu. Cậu ấy giúp cô thì chắc chắn là người khác giúp cậu ấy. Có quà có lại, cô không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Thế rồi suốt 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ tháo khẩu trang mà mồ hôi còn nhỏ xuống từng giọt. Vân và Dũng chạy về phía bác sĩ, hỏi dồn dập. Tình hình bạn tôi thế nào thưa bác? Cả phẫu thuật thành công, bệnh nhân được chuyển vào khoa hồi sức tích cực rồi. Tại sao lại là khoa hồi sức tích cực à? Sức khỏe yếu, người nhà cứ ngồi ở đây một lát, có người tới hướng dẫn mọi người. Bác sĩ nói như vậy, Dũng và Vân lại càng thêm lo, không biết Thành như thế nào. Dũng không yên tâm, nên dặn dò cô. Cô Vân, cô ở đây chờ một chút, tôi đi tìm bác sĩ nói chuyện. Nhưng bác sĩ nói ở đây rồi mà. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Trên cuộc đời này chỉ sợ không có tiền thôi. Chứ cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Dũng nói như vậy sau đó rời đi. Anh đến phòng trực của bác sĩ. Lúc anh bước vào trong, bác sĩ nhìn thấy anh có vẻ không hài lòng. Người nhà có chuyện gì mà vào tận phòng trực của bác sĩ thế này? Tôi nói chuyện với bác một lát có được không? Nói chuyện gì ra ngoài nói. Còn đây là phòng riêng. Tôi tha thiết, mong được nói chuyện riêng với bác sĩ. Bác sĩ chỉ tay về phía chiếc ghế đang ngồi ở giữa phòng. Mời anh ngồi xuống. Người nhà có chuyện gì anh nói đi. Tôi muốn biết tình hình chính xác của bạn tôi. Tôi thông báo với người nhà rồi, bệnh nhân được chuyển vào khoa hồi sức tích cực. Tình trạng của bạn tôi thế nào? Có nặng lắm không ạ? Phải theo dõi mới biết được, phẫu thuật thì thành công. Có điều máu tụ không lấy ra hết được, cần phải điều trị. Điều trị như thế nào ạ? Lấy ra được một phần, bây giờ phải theo thuốc và kiểm tra thường xuyên. Nếu như máu có thể tiêu hết thì càng tốt. Còn không, lại phải làm phẫu thuật thêm một lần nữa. Khi nãy bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, cậu cũng biết rồi đấy, bệnh nhân có nhóm máu hiếm có đúng không? Cũng may là ngày hôm nay trong ngân hàng máu của bệnh viện có sẵn, nếu không chẳng biết tình hình thế nào. Bởi vậy cho nên bệnh nhân mới được chuyển vào khoa hồi sức tích cực. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dũng lấy ra một chiếc phong bì, sau đó đặt về phía của vị bác sĩ. Xin bác sĩ để ý cậu ấy giúp tôi. Vị bác sĩ này đầy phong bì, quay về phía của Dũng. Chi phí điều trị rất lớn, không phải là một hai ngày, nên người nhà cứ cầm lấy số tiền này làm chi phí điều trị cho bệnh nhân. Chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi có trách nhiệm để chữa bệnh cứu người. Chúng tôi không làm mọi thứ vì tiền. Không phải như vậy đâu thưa bác sĩ, cái này là bồi dưỡng cho sự vất vả của bác sĩ thôi. Xin bác sĩ đừng từ chối tấm lòng của chúng tôi. Còn về vấn đề viện phí, chúng tôi đủ điều kiện để lo à? Dũng cố gắng thuyết phục bác sĩ nhận tiền, nhưng mà cuối cùng vị bác sĩ này từ chối. Bước chân ra khỏi phòng trực của bác sĩ, Dũng không thể nào tin được vừa có người từ chối tiền của anh. Trước giờ anh cứ nghĩ rằng có tiền là có tất cả, không ai có thể vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền. Ấy vậy mà hành động của vị bác sĩ này khiến cho Dũng lại phải có suy nghĩ khác. Hóa ra tình người vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Dũng vừa đi ra tới đầu hành lang thì gặp Giang đang chạy tới. Cô ta đi tìm Thành. Dũng không muốn cô ta gặp cô Bin nên vội vàng chạy tới chỗ Vân. Tôi đưa thằng bé đi khỏi đây trước. Cô ở đây chờ tin nhé. Tôi không muốn mẹ thằng bé gặp thằng bé. Đây cũng chính là điều mà Thành mong muốn. Dũng vừa đưa thằng bé đi khỏi thì Giang chạy tới. Nhìn thấy Vân, cô ta giận vô cùng. Sao mày có mặt ở đây? Chồng tao đâu? Chồng tao đâu? Vân thì chưa từng gặp Giang, nhưng mà Giang lại biết mặt cô. Cô ta đã điều tra về Vân không ít lần mà. Anh ấy được chuyển tới khoa hồi sức tích cực, người nhà tạm thời không được thăm. Bác gái bị ngất, đang nằm ở trong phòng đó. Làm cái gì mà ngất không biết? Bình thường, nói lớn giọng lắm cơ mà. Làm sao mà tôi biết được chứ? Còn mày, tại sao mày ở đây? Anh ấy liên quan gì tới mày? Tại sao mày lượn lờ ở đây hả? À, hay là mày đang mơ tưởng cái gì? Đây là bệnh viện, chị ăn nói cho cẩn thận một chút, đừng để ảnh hưởng tới mọi người. Tôi không làm gì chị, sao vừa gặp chị sấn sổ gây chuyện với tôi, là như thế nào chứ? Mày đừng tưởng rằng tao không biết, mày làm công việc gì? Mày đừng tưởng rằng tao không biết mối quan hệ của mày và chồng tao, chẳng qua là tao không thèm nói thôi. Chị biết tất cả về tôi có đúng không? Vậy thì tôi cũng biết khá nhiều về chị đấy. Suy cho cùng chúng ta chả có ai hơn ai, đều là những kẻ không ra gì thôi. Nên chị đừng buông lời đánh giá tôi. Mày! Cô ta giơ tay lên định tát Vân, nhưng Vân giữ tay cô ta lại. Cô ta giận tím mặt. Tôi không động đến chị thì chị đừng động đến tôi. Tôi là một kẻ bụi đời, tôi không ngán kẻ nào đâu. Vân hất tay cô ta ra. Phải nói rằng cô ta là một người vô cùng đanh đá và nóng tính, không hề biết che giấu cảm xúc của mình. Một kẻ phản bội mà cứ cho mình cái tư cách để ghen tuông, trong khi cô ta và Thành còn sắp ly hôn với nhau. Giang còn chưa định thôi, nhưng không thể nào mắng chửi bởi vì thấy mẹ Thành bước ra. Vân vội vàng đỡ lấy bà ấy. Thấy bà ấy có vẻ còn khá mệt. Bác thấy thế nào? Khi nãy cháu muốn vào trong xem bác thế nào thì y tá nói bác ngủ rồi, nên cháu không vào nữa. Bác không sao, chỉ là mệt quá mà ngất đi. Thế tình hình thằng Thành thế nào rồi cháu? Anh ấy phẫu thuật xong rồi, bây giờ đang trong phòng hồi sức à? Bà ấy nghe xong lại khóc. Vân sợ bà ấy ngất nên lên tiếng động viên. Bác đừng lo lắng quá, anh ấy không sao đâu. Thấy Vân và mẹ chồng mình có vẻ khá thân thiết nên Giang lại càng bực bội. Cô ta đẩy Vân ra. Này, làm cái gì mà lôi lôi kéo kéo mẹ tôi thế? Bà ấy ốm hay mệt đấy, có tôi chăm sóc. Lúc này mẹ Thành mới nhìn đến Giang. Khi nãy cảm thấy mọi thứ xung quanh lúc tối lúc sáng nên bà không nhìn rõ. Cô tới đây làm gì? Ai mượn cô tới đây? Con tới đây xem chồng con thế nào thôi. Con là vợ của anh ấy. Anh ấy bị tai nạn, thế chả nhẽ con lại không được tới à? Thế tại sao cô biết nó bị tai nạn? Bỗng nhiên cô ta hơi ấp úng, rồi cô ta la toáng lên, giống như bị thần kinh vậy. Sao mẹ hỏi thế? Tất nhiên là con phải biết rồi, anh ấy là chồng của con cơ mà, thế chả nhẽ không ai báo cho con biết à? Cô làm cái gì mà giống như bị ai dẫm phải đuôi thế hả? Con không thèm nói chuyện với mẹ, bây giờ con ở đây chờ anh ấy tỉnh dậy, con sẽ chăm sóc cho anh ấy. Thế nên mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Ai cần cô chăm? Con trai tôi, có người chăm sóc rồi. Ai? Mẹ? Hơi một tí là ngất thế này, thì làm được cái quái gì? Có khi anh ấy còn chưa khỏe. Mẹ là người nhập viện cấp cứu luôn rồi đấy. Cô đang chủ ẻo tôi đi à? Con chỉ đang nói sự thật. Sức khỏe của mẹ không thể nào chăm sóc cho một người bị nặng như anh ấy đâu. Tôi là người chăm sóc cho anh ấy. Cái gì? Mày bị điên à? Mày là cái gì mà đòi chăm sóc chồng tao? Đúng là con giáp thứ 13 bây giờ lộng hành thật. Lại còn định đứng lên cả chính thất cơ à? Anh ấy và cô sắp ly hôn với nhau. Anh ấy chắc chắn không muốn làm phiền tới cô. Vậy nên tôi là người chăm sóc anh ấy. Ai khiến mày chứ? Tao không biết anh ấy nói gì với mày. Tao không cần biết anh ấy hứa hẹn gì với mày. Tao chỉ cần biết bây giờ tao đang là vợ của anh Thành. Kể cả pháp luật hay xã hội đều đang công nhận tao là vợ hợp pháp của anh ấy. Tôi không có ý định tranh giành gì với chị. Chị đừng hiểu nhầm. Mày vừa đòi chăm sóc anh ấy thay tao cơ mà. Thế mà còn to mồm, nói rằng không giành giật với tao. Nếu như chị muốn chăm sóc anh ấy, thì chị cứ chăm sóc. Tôi không có ý kiến gì. Vân biết Vân có là gì của Thành đâu chứ. Giang mới là vợ của Thành. Trừ khi là cô ta không muốn chăm sóc cho Thành, thì Vân mới đứng ra chăm sóc cho anh. Còn cô ta muốn thì Vân không thể nào. Mọi thứ lẽ ra sẽ là quyết định như vậy. Nhưng mà khi Dũng quay lại thì khác. Dũng phản đối việc Giang ở lại chăm sóc cho Thành. Cô ta nghe như vậy, bắt đầu nhảy dựng lên. Cậu là cái thá gì mà cậu cấm tôi không được lại gần chồng tôi? Dựa vào cái này. Dũng quay lại phía sau, Giang nhìn theo Dũng. Lúc này có mấy anh công an đi tới. Cán bộ công an đứng trước mặt Giang, nói rõ ràng. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới vụ tai nạn của anh Nguyễn Quốc Thành. Đề nghị cô theo chúng tôi về cơ quan điều tra để làm rõ. Làm sao mà tôi liên quan gì tới tai nạn của chồng tôi được? Này, các người đừng có mà nói linh tinh. Người lái xe gây ra tai nạn bị bắt rồi và anh ta đã khai ra tên của cô. Tôi không hề liên quan đến vụ tai nạn của chồng tôi. Các người đừng nói bừa. Bởi vì Giang không muốn hợp tác nên công an đành phải cưỡng ép mang cô ta về đồn. Những chuyện kinh khủng như thế này không hiểu tại sao có thể xảy ra được. Một người phụ nữ đi ngoại tình rồi còn muốn giết chết chồng mình. Như vậy thật sự kinh khủng. Nếu như vậy thật thì cô ta quá tàn nhẫn rồi. Mẹ của Thành lúc này ức chế đến mức suýt chút nữa thì bà lịm đi. Bà ấy ngồi trên ghế đá thở hổn hển. Bảo sao mà không ai bảo nó thì nó lại biết thằng bé bị tai nạn. Nếu nó thực sự làm như vậy thì nó quá khốn nạn rồi. Trời ơi là trời, sao trên đời này lại có loại đàn bà độc ác tới như vậy chứ? Không thể nào chấp nhận được. Vì sức khỏe của mẹ Thành không tốt nên về nhà nghỉ ngơi trước. Dũng phải về lo công việc, lo công ty. Nếu như không có Thành thì mọi thứ đều bị xáo trộn. Cũng may là lúc thường xuyên để ý tới công ty, chứ nếu không một tay Thành thì bây giờ Dũng không biết giải quyết thế nào. Trước khi về, Dũng dặn dò Vân. Cô ở đây chăm sóc cho cậu ấy. Nếu có chuyện gì thì gọi điện báo ngay cho tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Dũng đưa danh thiếp cho Vân, còn đưa luôn cho cô một số tiền. Tiền này để ăn uống với chi phí trong thời gian mà Thành nằm bệnh viện. Nếu phải mua thuốc bên ngoài điều trị thêm, thì cô cứ mua. Hết bao nhiêu, cô bảo với tôi. Tôi biết rồi. Anh cứ về đi, không cần phải lo đâu. Có Vân bên cạnh chăm sóc cho Thành nên Dũng không quá lo lắng. Bây giờ công việc công ty anh phải về giải quyết. Với cả có một số việc mà Thành nhờ Dũng làm trong lúc trước, Dũng muốn giải quyết cho nhanh gọn. Vân bước vào trong phòng hồi sức. Trong phòng có tất cả 6 bệnh nhân, già trẻ lớn bé đủ hết. Người nào cũng đeo máy thở, người nào ngồi la liệt trên sàn, người nào người nấy trông mệt mỏi vô cùng. Vân bước về phía Thành. Trên đầu của Thành còn băng bó chằng chịt, vết thương đang rỉ máu. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh một lúc lâu, nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống. Này, anh tỉnh lại đi chứ. Bình thường anh lúc nào cũng mạnh mẽ với tôi, sao bây giờ lại nằm im lặng thế này? Anh có biết tất cả mọi người đều đang lo lắng cho anh không? Anh phải sớm tỉnh dậy nhé. Tôi còn nợ anh nhiều lắm. Tôi muốn trả bớt cho anh. Vân không biết là anh có nghe được những gì mà cô vừa nói hay không. Cô nghe người ta nói là dù có hôn mê, nhưng mà ý thức vẫn hoạt động, tai có thể nghe được. Phải thường xuyên nói chuyện với người bệnh thì họ mới sớm bình phục. Vân sợ Thành không thích nghe mình nói chuyện linh tinh, nên cô mua một cuốn sách về đọc cho anh nghe. Cô sợ làm phiền đến mọi người xung quanh nên không dám đọc lớn, chỉ đọc vừa đủ để cho Thành nghe thôi. Ngày qua ngày trôi qua, 4 ngày rồi mà Thành chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Có rất nhiều người tới thăm anh nhưng không được vào. Đã là phòng hồi sức tích cực rồi thì mọi thứ đều phải chặt chẽ. Bệnh viện rất sợ những người từ bên ngoài mang vi khuẩn vào trong phòng. Chắc là vô tình làm nhiễm trùng vết thương của những bệnh nhân trong này nên không ai được phép vào thăm. Ngày nào mẹ Thành cũng đến, bà ấy cứ đến lại khóc cạn cả nước mắt, lúc nào cũng tụng kinh niệm Phật, cầu mong cho Thành sớm tỉnh dậy. Lúc ở bên ngoài hành lang, bà ấy nói với Vân. Có phải vì tôi sống không tốt, nên con trai của tôi mới gặp nạn hay không? Tự nhiên bà ấy hỏi như vậy khiến Vân không biết trả lời ra sao. Nhưng mà bà ấy nhìn Vân với ánh mắt mong chờ câu trả lời khiến cho cô không thể nào không trả lời. Dạ thưa bác đừng nói như vậy. Đây là kiếp nạn của anh ấy, không liên quan gì đến bác đâu ạ. Nhưng mà người ta nói phúc đức tại mẫu. Tôi luôn ghi nhớ câu này. Nhưng mà cuộc đời tôi sống đến chừng này phạm không ít sai lầm. Có đôi lúc tôi ích kỷ, tôi chỉ biết nghĩ cho riêng mình thôi. Tôi chẳng thiết tha gì tới con tới cái. Bây giờ nó lớn rồi, tôi mới quay về tìm nó. Mục đích không phải hưởng thụ thành quả từ nó. Chỉ là lúc ấy tôi cảm thấy nuôi một đứa trẻ quá vất vả. Tôi lại không thể nào làm công việc nặng nhọc. Vậy nên tôi lựa chọn sống cho riêng mình. Để mặc nó, ở cùng với bố nó. Nghe bà ấy kể tới đây, Vân im lặng. Cô nghĩ tới hoàn cảnh của mình. Cô với Thành có chút bất hạnh giống nhau. Không được sự hưởng ấm áp từ gia đình của mình. Cô Vân, có phải cô đang cảm thấy khinh thường tôi không? Kìa bác, cháu thấy mình không đủ tư cách để khinh thường ai cả. Tôi biết thằng Thành nó luôn trách móc tôi. Nhưng vì nghĩ tôi là người sinh ra nó, nên nó mới im lặng. Nói thật, tôi nghĩ mình đúng, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình sai cả. Nhưng ngày hôm nay, khi con trai tôi nằm ở trong kia, tôi sợ không còn cơ hội để chăm sóc cho nó. Sợ không có cơ hội để bù đắp cho nó. Tôi sợ nó cứ nằm như thế, nó không chịu tỉnh dậy. Kìa bác đừng nói vậy. Anh ấy nhất định sẽ sớm khỏe lại. Nhất định bác ạ. Màn đêm buông xuống, không khí trong bệnh viện cũng trùng lắng một chút. Chỉ nghe tiếng máy kêu tút tít, có lúc lại kêu inh ỏi. Những lúc như vậy, chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra. Vân không dám chợp mắt, cô cứ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Cô sợ nếu không may cô ngủ thiếp đi, thì khi xảy ra chuyện, cô không kịp gọi cho bác sĩ. Cô sợ lắm, cô sợ mọi chuyện ảnh hưởng sâu đến tính mạng của Thành. Cô nắm chặt tay anh, cô muốn truyền cho anh một chút sức sống. Cô cứ lẩm bẩm nói với anh. Anh nhất định phải tỉnh dậy đấy. Cuộc đời tôi khốn nạn tới cỡ nào, tôi luôn mạnh mẽ sống tiếp, thì anh cũng phải vậy. Nhất định phải mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn này. Anh nhớ chưa? Anh nghe tôi nói gì không? Bàn tay của Thành trong tay Vân cử động nhẹ. Vân mừng đến mức chạy vội đi tìm vị bác sĩ. Một lúc sau bác bước vào. Bác sĩ kiểm tra mắt của Thành, kiểm tra nhịp tim của anh, rồi gật đầu nói với Vân. Có tiến triển tốt, bệnh nhân chắc chắn là sớm tỉnh dậy thôi. Nghe bác sĩ nói vậy, Vân cảm thấy rất vui. Cô liền gọi điện thông báo cho Dũng để anh yên tâm. Bác sĩ gỡ băng ở trên đầu cho Thành. Những vết khâu lớn khiến cho Vân vừa nhìn đã rưng rưng nước mắt. Đành đau lắm có phải không? Vết thương như thế này làm sao mà không đau được chứ? Sao có thể không đau được chứ? Vân chăm sóc cho Thành vô cùng tận tụy. Mỗi ngày cô đều lau tay chân, mặt mũi cho anh. Mỗi ngày đều đọc sách cho anh nghe. Cứ như vậy trải qua một tuần mà cảm giác dài đằng đẵng giống như cả mấy năm. Và đến cuối cùng, một ngày đẹp trời, Thành cũng tỉnh dậy. Cuối cùng thì ngày mà cô mong chờ đã tới. Nhưng mà Thành lại không nhận ra Vân. Cái cảm giác ở thời điểm ấy tại sao lại đau đớn đến như vậy? Cho dù mối quan hệ giữa hai người không là gì, nhưng mà bị một người quên lãng, cảm giác không dễ chịu chút nào. Thành nhìn Vân chằm chằm hỏi cô. Cô là ai? Tôi tên là Vân. Thế tại sao tôi nằm ở bệnh viện thế này? Anh bị tai nạn. Thế còn cô? Cô là gì của tôi? À tôi là người chăm sóc cho anh. Ừ, thế vợ tôi đâu rồi? À cô ấy sao? Để tôi gọi điện cho người thân của anh nhé. Gọi cho mẹ với bạn của anh tới đây. Bạn của tôi á? Cô đang nhắc tới ai? Là anh Dũng, là bạn thân của anh. À thế hả? Thế cô gọi cho cậu ấy, tới đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Chuyện này là sao chứ? Lẽ nào Thành bị mất trí nhớ? Vân thắc mắc trong đầu và gọi điện cho Dũng, nhưng chẳng hiểu tại sao Dũng không nghe máy. Mà lúc này Vân lại không muốn vào trong phòng bệnh, cảm giác phải đối mặt với hàng trăm câu hỏi của Thành. Cô không biết trả lời thế nào cho đúng, khiến cho cô lo lắng khôn nguôi. Một lúc sau thì Dũng mới gọi lại, Vân vội vàng nói với anh. Anh Dũng, anh Thành tỉnh lại rồi. Anh mau tới bệnh viện đi, anh ấy không nhớ tôi là ai cả. Sao lại như vậy? Tôi không biết, anh tới nhanh đi. Dũng bỏ tất cả công việc và chạy tới bệnh viện. Lúc đứng trước mặt Thành, Dũng cứ nhìn Thành chăm chăm. Cậu nhìn tôi làm gì? Này, cậu bị mất trí nhớ à? Hỏi cái gì lạ lùng thế? Tôi vẫn nhớ cậu tên Dũng, nhớ tình bạn của chúng ta. Làm gì có chuyện mất trí nhớ? Thế tại sao cậu không nhận ra cô ấy? Cô ấy là ai? Là cô gái chăm sóc cho cậu từ lúc cậu bị tai nạn đến giờ. Cô ấy lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu. Là cô gái mà vợ tôi thuê chăm sóc cho tôi ấy à? Vợ của cậu? Ừ. Vợ tôi đâu rồi? Tại sao cô ấy không tới? Vậy là Thành chỉ mất đi khoảng ký ức gần đây. Còn trước đây thì Thành vẫn nhớ như in. Cái chuyện bị vợ cắm sừng hoàn toàn biến mất trong trí nhớ của cậu ta. Lạ thật, tôi không biết là vợ cậu đi đâu. Có khi đi công tác rồi cũng nên. Cậu đùa tôi đi à? Tôi bị như thế này, làm sao cô ấy có thể đi đâu được? Mà cô ấy không làm việc, đi công tác cái gì chứ? Cậu đùa tôi à? Ai biết được chuyện nhà cậu? Tôi nghi lắm. Chắc là có chuyện gì xảy ra có phải không Dũng? Có thể có chuyện gì được. Thôi, mới tỉnh dậy cậu cứ nghỉ ngơi đi, dưỡng sức. Sau này tôi từ từ, tôi kể cho cậu nghe. Thành cũng biết là có vấn đề gì đấy, nhưng tại vì Dũng không nói nên anh không hỏi thêm. Dũng bước ra ngoài và dặn dò Vân mấy câu. Cô tuyệt đối không được nhắc gì với cậu ta về chuyện của vợ cậu ta đâu nhé. Vâng, tôi biết. Đầu óc của cậu ta chưa được ổn định, tôi sợ cậu ta lại bị sốc, ảnh hưởng tới sức khỏe, chết dở đấy. Tôi biết rồi. Lần này thiệt thòi cho cô. Dũng bước đi, mua ít đồ ăn vặt cho Thành và quay trở lại phòng bệnh. Cậu đi đâu đấy? Đi mua đồ, nghe tin cậu tỉnh tôi mừng quá, mà chả kịp mua gì. Giữa chúng ta cần gì phải khách sáo như vậy chứ? Cần, rất cần. Đến một lúc nào đấy có khi cậu lại chả nhớ tôi là ai. Thế rốt cuộc cô gái ấy là người như thế nào mà khi tỉnh dậy cậu cứ bắt tôi phải nhớ? Là người mà cậu dành rất nhiều thứ ngoại lệ cho cô ấy. Linh ta linh tinh. Vợ tôi nghe được lại hiểu lầm ghen tuông đấy. Tôi nói thật cho cậu biết nhé. Cậu bị mất trí nhớ rồi. Cậu chỉ nhớ được những chuyện xảy ra trước đây thôi. Còn những chuyện mà vừa mới xảy ra cậu hoàn toàn không thể nhớ được gì. Lát nữa bác sĩ vào, giải thích cho cậu nghe. Thế nên ấy, cậu đừng có mà thắc mắc, đừng có hỏi nhiều. Nhưng mà rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra chứ? Cậu bị tai nạn, cậu mất trí nhớ, bây giờ cơ thể của cậu đang rất yếu. Chính là như vậy đấy. Thành hoang mang vô cùng, đến khi bác sĩ vào, Thành vội vàng hỏi ngay. Thưa bác sĩ, cậu ấy cứ liên tục nói rằng tôi bị mất trí nhớ. Chuyện này là như thế nào ạ? Cậu có nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu không? Thì tôi đang ở bệnh viện này. Nhưng mà tôi ở đây bao lâu rồi? Một tuần. Một tuần à? Vậy thì ngày hôm nay chính là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020. Bác sĩ lúc này mở điện thoại đưa lịch cho Thành xem. Thành hoàn toàn không tin vào mắt mình. Từ ngày cho tới tháng tới năm đều hoàn toàn với trí nhớ của Thành. Đó là khác xa. Ơ, sao bây giờ có thể là năm 2022 được thưa bác sĩ? Bác sĩ lừa tôi đi à? Là ký ức của cậu đang lừa cậu. Cậu tạm thời bị mất đi một phần ký ức do bị chấn thương rất là lớn đến não bộ. Có nghĩa là tôi không thể nào tìm lại được ký ức xảy ra gần 2 năm qua sao? Không phải là không thể. Bây giờ cậu đang trong thời gian bình phục. Có thể là ngày mai hoặc là mấy hôm nữa cậu nhớ ra. Cũng có thể một phần khoảng thời gian là lâu hơn nữa. Bác sĩ nói xong bước ra ngoài. Thành ngồi một mình trong căn phòng này. Anh đang cố gắng nhớ lại những thứ xảy ra trong vòng 2 năm gần đây. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Ranh Giới Nghiệt Ngã được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta vừa mới cùng nhau lắng nghe những tình tiết vô cùng là bức xúc khi mà kể về cô vợ tên là Giang. Thật sự là một người chồng vô cùng tuyệt vời như Thành, vậy mà bị vợ cắm sừng này. Cô Giang này còn mang hết tất cả đồ đạc, tiền bạc, tài sản đem đến cho nhân tình của mình và còn bỏ rơi đứa con của mình không chịu chăm sóc. Tại sao lại có một người vợ vô tình và ác độc như vậy? Và chắc chắn cô ta phải trả giá. Nhưng mà thật tiếc bởi vì bây giờ Thành không nhớ gì đến những chuyện mà vợ anh làm nữa. Ký ức trong vòng 2 năm gần đây đã mất đi hoàn toàn. Vậy thì Thành có thể tìm lại ký ức được hay không? Và điều đặc biệt là anh có nhớ Vân là ai hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 7 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.